Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phu nhân vừa nói, vừa lén nhìn Tạ Diệu Đồng. Cái con bé này, thay một bộ quần áo cứ như biến thành một người khác. Vậy tại sao buổi sáng nó lại mặc bộ đồ quê mùa đó? Cố ý để bà ta hiểu lầm. Nếu Tạ Diệu Đồng đến thư gia với những bộ quần áo đắt tiền này, bà ta đã ngay lập tức nghĩ con bé được một gia tộc lớn nhận nuôi. Hoặc được bao nuôi, khi đó, thái độ của bà ta chắc chắn sẽ tốt hơn. Và bà ta đã không làm Mộc Tam thiếu gia tức giận như vậy. Tạ Diệu Đồng lúc này đã không còn vẻ lo lắng như buổi sáng. Cô rất bình tĩnh. Cho nên cô cũng hiểu rõ thái độ của thư phu nhân thay đổi hoàn toàn là vì Mộc gia. Nếu không phải vì mối liên hệ với Mộc gia, bà ta chắc chắn đã chẳng thèm để ý đến cô, chứ đừng nói là đuổi đến tận nhà họ Mộc để khóc lóc. Xin lỗi, Tạ Diệu Đồng nhàn nhạt nhìn thư phu nhân, giọng nói lạnh lùng, thư phu nhân, buổi sáng, có lẽ là tôi đã hiểu lầm. Tôi từng nghĩ hai người sẽ là bố mẹ ruột của tôi. Nhưng sau khi về, tôi mới nhận ra, tôi đã nhầm rồi. Rất xin lỗi, giọng Tạ Diệu Đồng không lớn. Nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng lọt vào tai mỗi người. Ánh mắt cô kiên định, gương mặt lạnh lùng, dường như đã hoàn toàn thất vọng về cặp vợ chồng trước mặt. Thư Hưng Thiệu và thư phu nhân đã lường trước rất nhiều phản ứng của Tạ Diệu Đồng. Nhưng tuyệt đối không ngờ cô lại nói ra những lời này. Trong lòng thư phu nhân dâng lên một cơn tức giận. Con bé này đúng là không biết điều. Bà ta và chồng đã đích thân đến tận nơi. Vậy mà nó lại dám tỏ vẻ kiêu ngạo. Thư Hưng Thiệu sững sờ một chút. Rồi cố gắng nặn ra vẻ bi thương. Con gái, bố nghĩ không có nhầm lẫn đâu. Vì con rất giống chị gái con. Hay là chúng ta đi làm xét nghiệm ADN thử xem. Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp. Giọng đầy đau khổ. Năm đó bệnh viện nói con không có khả năng sống sót. Bố và mẹ con đã đau buồn một thời gian dài. Đứa bé dù sao cũng là máu mủ của bố mẹ. Chúng ta đã đặt rất nhiều hy vọng vào con. Nhưng bác sĩ nói con sinh ra đã không có hô hấp. Nên chúng ta không bao giờ nghĩ rằng con vẫn còn sống. Vì thế sáng nay, mẹ con mới hiểu lầm và nói ra những lời khó nghe đó. Sau khi con đi, mẹ con mới nhận ra con quả thực rất giống chị gái con. Nên chúng ta mới nghi ngờ có phải năm đó bệnh viện đã nhầm lẫn không. Thực ra, Thư Hưng Thiệu cũng không nói dối. Chỉ là những gì ông ta nói đều là những gì ông ta biết. Sáng nay, khi ông ta đang ở công ty, nhận được điện thoại của vợ. Lúc đó, thư phu nhân ở trong điện thoại nói, hình như con gái út của họ đã tìm về. Thư Hưng Thiệu còn tưởng vợ mình đang mơ nói sảng. Ông ta đang bận việc, nên có chút không kiên nhẫn. Em lại bày cho gì vậy? Cả ngày rảnh rỗi quá phải không? Con gái út nào, đứa bé đó sinh ra đã chết rồi. Làm sao mà tìm về được? Giọng Thư Hưng Thiệu đầy vẻ bực bội và nghi ngờ. Ông ta ném mạnh tập tài liệu xuống bàn. Ông ta nghĩ vợ mình phát điên rồi. Nhưng thư phu nhân ở đầu dây bên kia lại vội vã. Không phải đâu anh. Thật sự là con gái ruột của chúng ta. Hơn nữa, cậu ba nhà họ Mộc cũng đến nhà mình. Thư Hưng Thiệu vốn định cúp máy. Nhưng nghe thấy nhắc đến cậu ba nhà họ Mộc. Ông ta khựng lại, chuyện này sao lại liên quan đến cậu ba nhà họ Mộc? Suy nghĩ đó khiến ông ta ngừng lại, kiên nhẫn nghe vợ kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau khi thư phu nhân kể xong, Thư Hưng Thiệu vẫn hoài nghi, làm gì có chuyện đó? Năm đó lúc em sinh, bác sĩ nói đứa bé không có hô hấp rồi mà. Năm đó vợ ông ta sinh con, ông ta lại đang đi công tác, không kịp về. Lúc nhận được điện thoại của vợ, bà ấy khóc lóc nói đứa bé sinh ra đã chết. Lúc đó ông ta đang tham gia một bữa tiệc, nên không để tâm lắm. Ngay cả thi thể đứa bé được xử lý thế nào, ông ta cũng không rõ. Bên này, Thư phu nhân nghe chồng hỏi, lòng cũng có chút hoảng loạn. Bà ta cố trấn tĩnh, rồi cẩn thận nói, có thể là bệnh viện năm đó đã nhầm lẫn. Em chỉ sợ, thái độ sáng nay của em không tốt. Nhỡ đâu cậu ba nhà họ Mộc vì thế mà trách tội thư gia chúng ta thì sao? Với lại, nhỡ đâu cô bé kia thật sự là con gái chúng ta? Vậy chẳng phải chúng ta có thể kết thông gia với Mộc gia rồi sao? Ban đầu, Thư Hưng Thiệu nghe vợ nghi ngờ cô bé là con gái ông ta ở bên ngoài. Trong lòng đã dâng lên sự ghét bỏ, nhưng nghe những lời cuối cùng của vợ, mắt ông ta sáng lên. Đúng vậy, nếu cô bé này thật sự là con gái họ, vậy họ có thể leo lên cây đại thụ Mộc gia rồi. Chỉ cần có quan hệ thông gia với Mộc gia, dù họ không cần làm gì, các gia tộc khác cũng sẽ nể mặt Mộc gia mà coi trọng họ hơn. Nghĩ đến đây, Thư Hưng Thiệu không còn truy cứu tại sao đứa bé năm đó đã chết lại sống lại nữa. Ông ta cảm thấy, việc quan trọng nhất bây giờ là phải bám lấy cây đại thụ Mộc gia. Thế là sau bữa trưa, hai vợ chồng vội vàng chuẩn bị quà. Đến thẳng Mộc gia, Thư Hưng Thiệu nói một cách đầy thành khẩn, ánh mắt ôn hòa nhìn Tạ Diệu Đồng. Ông ta biết, muốn kết thông gia với Mộc gia, trước tiên phải được Tạ Diệu Đồng chấp thuận. Tạ Diệu Đồng nghe xong, mím môi không nói gì. Sáng nay, lúc ở thư gia, thư phu nhân ban đầu đã xem cô là nhân tình và con riêng của chồng. Nhưng sau đó, khi cô hỏi những câu kia, Tạ Diệu Đồng cảm nhận được rõ ràng, bà ta đã có chút nhận định mình chính là đứa con đã mất tích. Sau đó bà ta lại không trả lời câu hỏi của cô, mà trực tiếp lấy lý do cô chưa kết hôn đã có con. Lối sống buông thả để đuổi cô đi, có lẽ là vì nhìn thấy quần áo cô mặc quá quê mùa, lại còn mang theo đứa bé, sợ rằng cho dù được vào thư gia, cũng chỉ làm gia đình mất mặt. Nghĩ đến đây, Tạ Diệu Đồng vẫn bình thản nói, Thư tiên sinh, dù tôi có phải con gái của hai người hay không, tôi cũng không muốn trở về. Nói nhiều cũng vô ích, xin hai người hãy về đi. Tạ Diệu Đồng không muốn vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến sự bình yên của Mộc gia. Thư Hưng Thiệu nhìn thấy Tạ Diệu Đồng một mực không chịu nhượng bộ, trong lòng thầm mắng, con bé này đã leo lên được cây đại thụ Mộc gia, nên khinh thường thư gia bọn họ rồi sao? Đúng lúc Thư Hưng Thiệu định khuyên nhủ thêm, thư phu nhân đã không nhịn được, lạnh giọng nói, con bé này, sao lại bướng bỉnh như vậy? Con có phải con của chúng ta hay không? Đi làm xét nghiệm ADN là biết thôi. Nếu con thật sự là con gái thư gia, vậy sau này con sẽ có nhà mẹ đẻ. Chẳng phải sau này con kết hôn, cũng có thể được gả từ thư gia sao? Giọng thư phu nhân sắc nhọn, biểu cảm trên mặt có chút méo mó. Đáng sợ. Tạ Diệu Đồng lạnh lùng nhìn thư phu nhân, người mà sáng nay còn khinh thường cô ra mặt, giờ lại ra vẻ cố dỗ dành, lừa gạt cô, không được liền trở mặt, muốn dùng đạo đức bắt cóc cô, cưỡng ép cô về thư gia. Bà ta đang có ý đồ gì? Cứ như thể người ngoài không nhìn ra vậy. Tạ Diệu Đồng đang định nói gì đó, thì Mộc Cảnh Dập ở bên cạnh đã lên tiếng. Thư phu nhân thật giỏi ăn nói, chuyện sáng nay cụ thể thế nào, có lẽ chỉ có chính bà rõ. Vừa nãy Diệu Đồng đã nói, dù cô ấy có phải con gái của hai người hay không, cô ấy cũng sẽ không về thư gia. Về sau, Mộc gia chính là gia đình duy nhất của Diệu Đồng, cách Trương.